Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, đệ 106 trang. Quang Cộng Hòa, hoặc là Cộng Phong. Cụ thể đến xem cái này sủng vật sinh ra tới là cái gì phân loại cùng thiên phú. Thống nhất quy hoạch, Phù Xuyên đem Quang Diệu trịnh trọng thu hồi. S1 hiện tại tổng cộng có 52 viên. Chủng loại tủy tinh có 32 viên. Vốn dĩ chủng loại tủy tinh có thể dùng ở ta trên người. Nhưng ta có gen tiến hóa phương trình. Có thể nhằm vào chủng loại gen tiến hóa một lần. Ngược lại tạm thời không cần nó. Vậy toàn đầu cấp này viên biến dị chứng. Nhưng tiền đề là ta trước đến đem tinh thần lực đẩy đến 1 vạn. Phù Xuyên tính toán khôn khéo. Sở hữu kế hoạch đều là nối liền dùng 52 viên S1 thắp sáng gen thụ cộng gen tiến hóa phương trình. Đạt thành tăng phúc, tiến tới làm tinh thần lực 1 vạn điểm thuần hóa nhận chủ biến dị chứng lại dùng chủng loại tùy. Tinh đi dựng dục biến dị chứng sủng vật thức tỉnh. Xem nó thiên phú cùng với tự thân gen tiến hóa phương hướng. Lấy này phán đoán hay không muốn lấy Quang Diệu vì trung tâm chế định 2-30 cấp sơ cấp. Chức nghiệp kế hoạch, nếu không thích hợp quan hệ, vậy đem Quang Diệu chờ tài nguyên bán, tập trung đổi một loại phối hợp sủng vật chức nghiệp, đem ưu thế lớn nhất hóa bán của cải lấy tiền mặt sở hữu tài nguyên, thay đổi thành tiền mặt, ở áo thuật cung mua sắm nguyên bộ tài nguyên, Phù Xuyên trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Liền bắt đầu thao tác, trực tiếp hai tay thao tác, một tay bắt đầu dùng gen tiến hóa phương trình. Một tay sử dụng S1 mãnh tạp gen thụ, vẫn là câu nói kia. Thành bại tại đây nhất cử. Nếu bại không có việc gì, ta có thể nhị cử, tam cử, tổng cộng 52 cử. Lại không được liền đi áo thuật cung tiếp tục bán tài nguyên mua S1 tiếp tục cử. Một chút, khanh, khanh, S1 không ngừng thất bại vỡ vụn. Phù Xuyên không có ngốc nghếch mãnh tạp. Mà là thông qua phong phú kinh nghiệm quan sát gen trên cây ánh sáng dao động. Một khi có xuất hiện ôn nhuận chuyển kịch liệt, lại chuyển ôn nhuận lại kịch liệt lặp lại 3 lần trở lên. Nàng liền biết hỏa hậu không sai biệt lắm nó kém chỉ còn một bước. Một tiểu hạ kích thích đã không đủ, trên đường. Phù Xuyên mãnh một chút đồng thời thượng 5 viên. Đinh, lần thứ 4 chạc cây. Tháp sáng, Phù Xuyên không có đinh. Bởi vì còn dư lại 31 viên, nàng tiếp tục táp, cũng liền mấy chục giây sau, nàng nheo lại mắt, như cũ chờ tới rồi thời cơ hơn nữa bắt lấy kia tia chớp giây lát cơ hội. Mau tay nhanh mắt mãnh tạp cuối cùng 15 viên. Thứ 5 căn chạc cây bình quân sử dụng S1 vì 150 viên, nàng mới tạp 31. Có thể, đinh, lần thứ 2 giòn vang. Thứ 5 căn chạc cây thắp sáng đồng thời. Gen phương trình la bàn năng lượng cũng sắp hao hết, đang không ngừng tiến vị chuyển động chung. Nương chạc cây thắp sáng cơ hội, gen thụ nhất sinh động quang huy khoảnh khắc. Phù Xuyên cũng bỗng nhiên cảm giác được trong đầu nào đó quang điểm bay ra tới. Dung nhập nàng tư duy chung, ý chí áo nghĩa, nàng ý chí. Áo thuật ý chí, nàng đối áo thuật lý giải, đối chức nghiệp quy hoạch. Ý chí rõ ràng cùng kiên định, có lẽ ở trong nháy mắt kia xúc tiến nó quang huy, tí tách. Giòn vang như sơn tuyền. La bàn kim đồng hồ cùng đầu mối then chốt hoàn mỹ tạp vị. Gen đồ đằng thắp sáng. Đồng bộ, Phù Xuyên cảm giác được chính mình gen thụ giống như đèn đuốc rực rỡ. Kia một con tiểu châu chấu vốn là hèn mọn không thấy được. Theo này một đạo vầng sáng cùng gen thụ dung hợp. Trưởng thành. Tiến hóa, nó thay đổi, biến thành một con béo đô đô. Mẫu châu chấu, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. 2 lần chạc cây thành công. Trực tiếp phi thăng thuộc tính nàng đều không kịp xem cụ thể số liệu liền thiếu chút nữa bị này béo. Châu chấu tức giận đến 2 mắt trắng dạ, ý gì? Tiến hóa là sẽ không vượt qua tộc đàn giới hạn không sai. Người hảo đến tiến hóa cao cấp một chút. Tỉ như duệ hóa hoặc là tiến hóa thành cao tốc phi hành phi châu chấu cũng đúng. Vì cái gì là như vậy béo mẫu châu chấu? Đây chính là một phần áo thuật ý chí đâu. Nàng đánh bao nhiêu lần cất chó vận tài năng bị khen thưởng một phần áo thuật ý chí. Đây chính là thiên tài tiêu xứng. Kết quả bị ý chí dễ chịu ngươi liền này. Phù Xuyên bổn bị cách ứng, nhưng bỗng nhiên ý thức được này chỉ mẫu châu chấu trạng thái. Nàng nếm thử đi câu thông nó, đạt thành giao lưu tin tức một cái chớp mắt. Phù Xuyên đốn, trừ bỏ tăng mạnh độc châm lại thức tỉnh rồi choáng váng hiệu quả tăng phúc năng lực. Nó chủ yếu thiên phú lại là nhưng một giờ nội tăng lên 5 lần đối hữu cơ loại vật chất tiêu hóa. Hiệu suất, Phù Xuyên nhiều đanh đá chua ngoa a. Trước tiên nghĩ đến không phải ăn, mà là dược phẩm, nàng đè lại giữa mày. Sợ nó nhảy, nhưng chính mình lại cười, thực hảo. Nàng tinh thần lực hoàn cảnh xấu tạm thời có thể được đến đền bù. Bởi vì cái này gen thiên phú có thể cho nàng ở tác chiến thời kỳ bay nhanh dùng dược phẩm không? Cần phải đợi dược hiệu làm lạnh. Người khác 10 phút uống một lọ, bổ cái 100 điểm. Nàng có thể uống 5 bình, bổ 500 điểm, hơn nữa theo nàng năng lực tăng lên. Bắt được càng tốt dược, hoặc là bắt được một ít quý hiếm bảo vật. Loại này chênh lệch càng là đáng sợ, tinh thần lực không đủ. Kè dược tới thấu, áo thuật ý chí thật đáng sợ. Nguyên bản ta khẳng định tiến hóa không ra như vậy cường thiên phú. Rốt cuộc chỉ là kém cỏi nhất chủng loại thiên phú. Lại cố tình bị nó thêm vào kích hoạt rồi châu chấu lợi hại nhất tiêu thực năng lực. Giờ phút này, Phù Xuyên lại xem chính mình thuộc tính. Sớm đã hoàn toàn biến đổi lớn, cấp bậc. 12 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 12.000, mới bắt đầu tinh thần lực 1 cộng 99. Lực lượng, 19.100. Mới bắt đầu lực lượng 1 cộng 18. Thể chất, 24.300. Mới bắt đầu thể chất 3 cộng 15. Nhanh nhẹn, 39.280. Mới bắt đầu nhanh nhẹn 2 cộng 25. Kỹ năng điểm, phi đạn LV-12. Diễm bạo LV-12, Sơn Lâm Kinh Cức LV-12, Thanh Hoàng Lệnh LV-12, Tráng Váng LV-8, Đánh Gãy LV-1, đến từ Boss Sợ Hãi LV-1, đệ nhất gen thiên phú điểm. Hạt vĩ châu chấu gen thiên phú thành hình, tiêu hóa cộng tráng váng cộng độc châm. Tiếp theo Phù Xuyên quyết đoán thuần hóa biến dị chứng, thuần hóa thực thuận lợi, rốt cuộc nàng trực tiếp đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng cũng lấy hết quý hiếm S1, tiếp theo nàng bắt đầu lấy chủng loại tùy tinh đi uy nó, đáng tiếc ăn uống có điểm đại. Uy xong rồi đều không thấy nó thỏa mãn. Phù Xuyên không nghĩ ngao đến áo thuật cung bên kia đi mua tài nguyên. Bởi vì nàng không có cảm giác an toàn tài nguyên tài phú lưu tại trên người không có hoa rớt. Vạn nhất nửa đường đã chết đâu. Nàng phiên một vòng, bắt đầu đầu uy dược liệu kỳ thật rất nhiều. Theo kế hoạch bổn có thể bán của cải lấy tiền mặt ra 200 triệu tiền đồng. Kết quả đều bị nàng thiêu tiền thức uy biến dị chứng, rốt cuộc. Ở ăn khổng lồ dược liệu sau. Nó, Bão Hòa, đã đạt thành dựng dục 100% trạng thái. Xin hỏi hay không phu hóa? Ngoặc kép, hết chương.